Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195. Không lần sau. Sở Từ nghe được Vương Thị lời này, trong lòng hết sức vui mừng, nhưng mà mặt ngoài lại âm vèo vèo lại nói: Ngươi thế nhưng nói lão tử về sau sẽ đương phản đồ. Tấm tắc, mợ cả, ta thật không biết muốn như thế nào giúp ngươi a. Vạn nhất lời này nếu là truyền tới bộ đội bên trong, không chuẩn phía trên trưởng quan thật muốn tới phán ngươi một cái coi rẻ quân nhân tội. Sở Từ không hiểu cái này phương pháp luật, căn bản là không biết có hay không loại này hành vi phạm tội. Nhưng nghĩ hù một hù người tác dụng hẳn là vẫn phải có. Vương Thị vừa nghe lời này, sắc mặt đều trắng, sợ hãi nhìn Từ Vân Liệt. Kia cũng không thể a, ta nhi tử còn nhỏ, không thể không mẹ, chúng ta đều là một cái thôn nhi. Khai, chỉ đùa một chút đều không được sao? Sở Thiên Dũng chính là cái hỗn tiểu tử. Từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, trước mắt nhìn thấy Vương Thị bị khi dễ, há mồm liền mắng mở ra: Tiểu dã loại tìm dã nam nhân, các ngươi thế nhưng đánh ta, ta muốn cho ta ba cùng ta ra tới. Ngô, nói đến giống nhau, bị Vương Thị che miệng, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, vội vàng lại nói: Đáng chết Sở Từ, sao có thể nhận thức như vậy một cái đại nhân vật đâu? Nàng lớn lên như vậy xấu, liền tính là kẻ điếc cũng không nên coi trọng nàng a. Từ Vân Liệt lại duỗi tay đem Sở Thiên Dũng túm qua đi. Vương Thị theo bản năng muốn đi đoạt lấy, nhưng Từ Vân Liệt một ánh mắt chừng lại đây, nháy mắt người liền rụt đầu, nhưng đôi mắt lại còn ba ba nhìn. Chỉ nhìn Từ Vân Liệt một bàn tay trực tiếp kiềm chế ở Sở Thiên Dũng hai cái thủ đoạn, làm hắn trốn không thể trốn. Một tay kia trực tiếp tiếp nhận Sở Từ đưa qua cành liễu, không nói hai lời liền trực tiếp chịu đi xuống. Kỳ thật hắn cũng coi như không thượng là cái thích động thủ người. Ít nhất trừ bỏ ở bộ đội, trước kia rất ít cùng trong thôn hài tử trở mặt đánh nhau. Mà hiện tại mặc dù là thấy được một ít không hiểu chuyện hài tử, cũng phần lớn chỉ là lấy miệng giáo dục là chủ. Rốt cuộc những cái đó hài tử thực sùng bái hắn quân nhân thân phận, căn bản không cần phải động thủ. Nhưng Sở Từ kia bộ dáng lại là cái không hơn không kém bạo lực phần tử. Liền tỉ như vừa rồi kia một chân, hắn chính là đôi mắt xem rõ ràng, nàng dùng chính là xảo kính, đánh người đau nhưng bởi vì tốc độ mau, cho nên chưa chắc sẽ lưu thanh. Nàng trong lòng có khí, đã là nghĩ ra, kia chi bằng làm nàng phát tiết cái thống khoái, cũng tỉnh quay đầu lại còn muốn trong lòng không cân bằng. Lúc này, toàn bộ trong viện đều là Sở Thiên Dũng giết, heo chu lên thanh. Từ Vân Liệt đánh chính là hắn đùi, thương da thịt sẽ không động cốt, nhưng sức lực không nhỏ. Hắn một bên đánh Sở Thiên Dũng một lần mắng, chỉ là không vượt qua tam hạ. Sở Thiên Dũng trong miệng lại bắt đầu xin tha lên. Vương Thị ở bên cạnh nước mắt che phủ, không ngừng cầu tình. Trong viện hài tử trừ bỏ Tần Trường Bình cùng Tần Trường Tố ở ngoài toàn chạy, một cái không lưu, chờ người khác khóc giọng nói đều ếch. Từ Vân Liệt mới đưa người hướng trên mặt đất một ném. Xem ở hắn tuổi tác tiểu nhân phân thượng, ta giáo huấn vài cái còn chưa tính, nhưng nếu là lại có lần sau. Không có không có, Vương Thị vội vàng xua tay, đỡ Sở Thiên Dũng khóc đáng thương. Ta đáng thương nhi u, này không phải muốn ta mệnh sao? Vương Thị không tự tin, cũng không dám lưu, chuẩn bị làm Tần gia huynh muội giúp một chút, đem người mau chút mang đi. Nhưng mà lúc này Sở Từ lại nói: Mợ, Như vậy đi rồi không thể được đi. Ngươi còn muốn thế nào? Vương thị tức khắc quát. Nàng cũng không ngốc. Từ Vân Liệt như vậy khi dễ nàng hai mẹ con còn không phải bởi vì Sở Từ. Nếu không phải nàng ở bên cạnh khuyến khích, cũng không đến mức đem nàng nhi tử biến thành như vậy. Mợ lời này liền không đúng rồi. Ta nhưng không đem các ngươi thế nào. Sở Từ cười cười. Lại nói, vừa mới ngài nhưng nói, đều là thân thích, nếu tới phải ăn cái cơm xoàng, tỉnh bên ngoài người ta nói ta không giáo dưỡng. Hết chương.